Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, mất tích hai càng, ít khi, lão thái thái mặt khác một bàn tay vói vào trong quần áo. Hướng ngực địa phương bắt một phen, ta còn tưởng rằng là ngàn năm lão cấu linh tinh gì đó. Không nghĩ tới lão thái thái run run rẩy rẩy hướng trong bát mặt vẩy 4-5 khỏa kim đậu từ. Thương lão thanh âm khàn khàn. Quỷ mẫu ngài vạn an, một điểm cẩn thận ý, là lão bà tử hiếu kính ngài, bất thành kính ý, cảm tình này lão thái thái là tới hối lộ ta. Bên cạnh thần kiêu ba người đều xem ngốc, không chừng nghĩ tới cái này khó chơi lão thái thái trở về nịnh bợ ta. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong bát kim đậu tử xem cái không ngừng. Này tứ khỏa kim đậu tử, mỗi một khỏa đại khái đều có đậu tương lớn nhỏ. Mặt trên còn mang theo màu đen cáo bẩn, hơn nữa mặt ngoài nhan sắc cũng không phải kim khí trong tiệm bảo dưỡng trà lau ánh vàng. Ta thế nào liền cảm giác, này lão thái thái cho ta kim đậu tử, là nó theo mộ phần bên trong khu xuất ra. Trên thế giới này, không có mấy cái nhân đối tiền tài có sức chống cự. Nhất là ở đối mặt ánh vàng rực rỡ hoàng kim thời điểm. Muốn khống chế trong lòng tham lam dục vọng liền càng khó. Lời nói thật nói, ta cũng không phải thánh nhân. Nhìn đến này tứ lạp kim đậu từ thời điểm, trong ánh mắt quả thật sáng ngời. Thậm chí trong đầu đã quy hoạch hảo lam đồ. Đêm này kim đậu từ bán, đổi lưỡng tiền, mua vài món đẹp mắt quần áo. Lại cho mẹ ta ba ta, còn có tinh toàn mua hai kiện quần áo. Bất quá tưởng về tưởng. Trở về sự thật, ta cũng không dám thân thủ đi lấy kia kim đậu từ. Không chừng lại là lão thái thái gian kế, ta nhất lấy đem mạng nhỏ cấp đáp thượng khả không đáng. Uy, ngươi khả trăm ngàn đừng lấy nó gì đó. Này lão thái thái, khẳng định không phải nhân, Vương Quỳnh nhân ót thượng lá cây. Kéo kéo trên người ta quần áo, phương diện này có thể liếc mắt một cái nhìn ra nhân quỷ. Chỉ sợ cũng là vương đại nữ, chỉ cần nàng bả đầu thượng lá cây nhất lấy điệu, liền nhìn không thấy gì quỷ vật, cho nên thực dễ dàng nhận là người hay quỷ. Ta xung Vương Quỳnh gật gật đầu, trong lòng đối này làm người canh thịt lão thái thái bao nhiêu là có điểm tâm lý bóng ma. Chỉ có thể kiên trì cười cười, đây đều là ngài lão nhân ra kiếm vất vả tiền, ta làm sao dám muốn đâu. Đã quỷ mẫu ngài không thu lão bà tử gì đó, liền chịu ta cúi đầu, sự tình trước kia còn thỉnh ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đừng tìm ta một cái tao lão thái bà so đo, lão thái thái quỳ trên mặt đất khúm núm dập đầu ba cái. Tiếp tài đứng lên, dùng kia chỉ bình thường tay cầm trụ chén bề, móng vuốt vói vào trong bát lao ra tứ khỏa kim đậu từ. Chậm gì gì đi đến tần ngọt phía sau. Liền trước mặt mọi người mặt nhi, lão thái thái đem móng vuốt lý kim đậu tử nhét vào đi theo tần ngọt đói chết quỷ trong tay biên. Mặt mày hớn hở cười cười, đói chết quỷ vẻ mặt ai oán, thu kim đậu tử, trên mặt biểu cảm một điểm biến hóa đều không có, nhưng giống như là bị bắt mua giống nhau, đi theo lão thái thái con lừa nhi một khối đi rồi. Rất nhanh liền biến mất ở tại bóng đêm giữa. Này một màn tại như vậy trong bóng đêm có vẻ có chút quỷ dị. Phụ cận chậm rãi lại xuất hiện dòng xe, còn có người lưu, xa xa lại nhấp nhoáng trung nguyên chương mọi người tiền vàng mã ánh lửa. Vài người sao bát thanh âm còn tại tiếp tục, liền tính là vừa mới kỵ lửa lão thái thái đến, mọi người cũng không dám dừng lại trong tay sao bát chiếc đũa. Thần kêu nó cư nhiên đi rồi. Tần ngọt có vẻ thực kinh ngạc, xem ta biểu cảm có vẻ càng lo sợ, thật giống như ta cùng kia bạch lão thái thái là một người nhi dường như. Nàng muốn như vậy cảm thấy, cũng không có gì không tốt, nhưng tần ngọt về sau nhiều một cái lo sợ ta lý do. Cũng sẽ không dễ dàng ở hãm hại ta, thần kiêu không nói gì, cau mày chuyên tâm múa kiếm ân y chán của hắn đã thấm ra hãn đến. Nắm đồng tiền kiếm thủ đã bắt đầu run run, sư muội nhanh, thần kiêu gian nan hô lên một câu đến, ta lập tức minh bạch thần kiêu ý tứ, hiến tế đói chết quỷ đã kết thúc, chúng ta đến cuối cùng thời điểm, dẫn đồ, phải từ ta cục cưng ra mặt nói cho chúng nó, về sau không cần thiết lại cung phụng gì, đồ ăn. Sờ sờ bụng, ta nhỏ giọng kêu một tiếng ta cục cưng ở trong bụng có vẻ uy phong lăng lăng, đối với đói chết quỷ mộng một tiếng quỷ lệ tiếng quát. Kia thanh uống, sắc nhọn u dài, liền ta cũng đều không hiểu đến cùng là có ý tứ gì. Chỉ thấy đến đói chết quỷ nhóm một đám xoay người, chiều một cái phương hướng đi lại, ta chăm chú nhìn Vương Quỳnh trên tay nữ sĩ đồng hồ thời gian. Bất chi bất giác, cư nhiên đã đến đêm khuya 12 giờ, gió đêm nức nở, thổi mọi người trong lòng lãnh, thẳng đến quay chung quanh chúng ta, sổ lấy vạn kế đói chết quỷ toàn bộ đều đi rồi. Múa kiếm thần kiêu tài ói ra một búng máu. Giống như bùn nhão bình thường quỳ trên mặt đất, hắn dùng đồng tiền kiếm chống mặt đất, kịch liệt thở hào hền, nhìn thấy thần kiêu như vậy, chúng ta mới biết được thần kiêu thừa nhận áp lực có bao nhiêu trọng. Các ngươi hơi quá đáng, nếu không là thần tập trung tinh lực bảo vệ các ngươi. Các ngươi như vậy trần trừ, sớm bị đói chết quỷ bò lên, tần ngọt đi phù thần kiêu. Đau lòng biểu cảm giật phu ngôn biểu. Thần, đi nhà ta nghỉ ngơi đi, chúng ta đi, thần kiêu khinh khinh ho khan vài tiếng. Thanh âm thực suy yếu, ta không sao, tần tỷ, ngươi hiện tại đã không có việc gì, ta nên trở về sư môn thanh tu, tần ngọt đại khái là không nghĩ tới thần kiêu có một ngày hội rời. Đi chính mình, cả người đều run run, ôm thần kiêu suy yếu thân mình, khổ sở nói, thần, ngươi phải rời khỏi ta. Vì sao, là ta nơi nào làm không tốt sao? Thần kiêu ót thượng mạo rất nhiều mồ hôi, bị tần ngọt ôm lại không thở nổi. Cái kia tần tỷ, ta là đạo sĩ, đương nhiên phải về sơn môn. Ngươi không có gì không tốt, này trường hợp nhìn xem ta cùng Vương Quỳnh nhìn nhau. Trong mắt đều là cổ quái ý cười, chúng ta cũng không tưởng ở trong này ở lâu. Lần lượt tìm lấy cớ. Đi trước một bước, chúng ta hai cái đi phía trước đánh xe điểm kêu xe. Vương Quỳnh đem trong tay lá liễu nhét vào trong túi. Thở dài một hơi, thật sự là khổ thân a, lại là sao bát, lại là dơ lá cây. Thủ đều toan tử ta. Bất quá, ta này thể chất thật đúng là kỳ quái. Có thể thấy lãnh tình quỷ hồn, lại nhìn không thấy nhiều như vậy đói chết quỷ, nhân cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp. Chiêu quỷ, ngẫu nhiên thần quái một lần là đủ rồi. Ngươi cũng không phải âm dương mắt, thế nào cả ngày nghĩ muốn gặp quỷ. Ta cũng là có cục cưng sao? Có thể thấy gì đó tài trở nên càng ngày càng nhiều, chúng ta liền đứng lại vừa rồi lão thái thái. Kỵ lừa đứng dưới đèn đường xe hơi, lúc này đứng ở chỗ này. Tổng cảm giác có một trận lại một trận âm phong thổi tới. Xem ra là vị trí này phong thủy không tốt, tiếp theo đánh xe đổi cái địa phương mới được, cái kia lão thái thái hẳn là cái lợi hại nhân vật. Nếu không dĩ thần kiêu năng lực, sớm nên ra tay đối phó nó. Bất quá, nó vì sao lấy kim đậu tử hối lộ ngươi? Chẳng lẽ là vì, quỷ cha, Vương Quỳnh đột nhiên hỏi nổi lên lão thái thái đều đối ta phá lệ tôn kính sự tình. Ta cũng không tưởng giấu giếm. Gật gật đầu, vừa vặn có hai chiếc sĩ xe chống đến, chúng ta liền cắt ngồi trên một chiếc xe đi trở về. Về nhà về sau, đã là rạng sáng hơn một giờ, ba mẹ ta phòng ngủ nhắm chặt, hai người hẳn là đang ngủ say, tinh toàn ở tu luyện, ta không dám đi vào quấy rầy, yên lặng nằm ở trên sofa đang ngủ. Hừng đông thời điểm, ba ta theo trong phòng ngủ mặt xuất ra. Cầm trong tay di động xem tin tức, tô tử, người thế nào ngủ trên sofa, hai người cãi nhau, không phải, đêm qua hồi tới chậm, sợ ẩm ý đến hắn, ta nhu nhu ánh mắt, còn là có chút buồn ngủ, cũng may hôm nay buổi chiều tài có khóa, về sau trễ khóa sẽ không đi tốt nhất, đêm qua lại có nữ sinh mất tích, đã là bản nguyệt cái thứ tư. Cũng không biết khi nào thì có thể tìm được nhân, ba ta đem di động đưa cho ta. Nhưng ta coi trọng mặt tin tức, OCV by Love Dayo, hết chương.